Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Kinh Người Ban Thưởng. Chúng ta, bái kiến Bổ Thiên các chủ, tại Phong Thiên Nam tiến đến về sau, phần đông tông môn đệ tử, kể cả những đại trưởng lão đó, đồng thời ôm quyền, hướng Phong Thiên Nam cung kính khom người. Phong Thiên Nam là một cái nhân vật truyền kỳ, lui về mấy trăm năm, hắn cũng là một đời kinh thế thiên kiêu. Hôm nay, mặc dù không đề cập tới thân phận của Phong Thiên Nam địa vị, gần kề cái kia khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cũng đủ để làm cho ở đây tất cả mọi người là thứ nhất bái, chư vị không cần khách khí như thế. Phong Thiên Nam khoát tay áo. Khóe miệng của hắn có lưỡng phiết chòm râu, thoạt nhìn ngược lại là có chút ý tứ, bất quá không chút nào ảnh hưởng cái kia anh tuấn, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Trước khi Phong Mỗ không đi ra tiếp đãi, thật sự là trong các có việc, nhìn qua chư vị không nếu không vui mừng mới tốt. Phong Thiên Nam cười nói, Phong các chủ đây là nơi nào mà nói, Phong các chủ nói đùa, chúng ta bỏ phiếu mà thôi. Không nên Phong các chủ tự mình nghênh đón. Tất cả tông đại trưởng lão đều là nhao nhao mở miệng. Bọn hắn sau lưng tông môn có lẽ đối với Bổ Thiên các không có cảm tình gì, nhưng đối với tại Phong Thiên Nam, bọn họ đều là tuyệt đối không dám đắc tội. Phong Thiên Nam ngoại hiệu là sát thần, giờ phút này xem hắn biểu hiện ra cười nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế Phong Thiên Nam đích thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đã từng lấy lực lượng một người, tiêu diệt tiếp cận 10 cái tông môn, mà cái kia 10 cái tông môn, tuy nói so ra kém Tam Tông, Năm Đạo, Tám Phái, nhưng ở Trung Châu, cũng là số 1 tông môn, tựu như là Minh Nguyệt Tông tại Đông Thiên Cảnh vực chính giữa cái chủng loại kia địa vị, cái gọi là cường giả. Ai dưới chân đều có đại lượng đá kê chân, mà những này đá kê chân, mỗi một khối đều làm người khiếp sợ. Tốt rồi, Phong Mỗ cũng không nhiều lời nhiều lời. Phong Thiên Nam ha ha cười cười, nói, lần này Tam Tông, Năm Đạo, Tám Phái đều có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Nghĩ đến ta Bổ Thiên các thánh tử thánh nữ tuyển bạt còn không có có lớn như vậy mặt mũi. Mọi người vì cái gì? Đều là cái kia thiên kiêu bảng. Bất quá lần này ban thưởng, cùng dĩ vãng ngược lại chút yếu kém cách. Phong Mỗ muốn nói trước một tiếng. Cái gì chênh lệch? Phong các chủ cứ việc nói là được. Nghe được bốn phía chi nhân Phong Thiên Nam nhẹ gật đầu. Nói, lần này ban thưởng, ta Bổ Thiên các chỉ cung cấp thiên kiêu bảng top 3. Về phần đệ tứ đến 100 tên, muốn Tam Tông, Năm Đạo còn có 8 phái đợi tông môn cung cấp. Lời này vừa nói ra, những đại trưởng lão đó đều là nhíu mày. Dĩ vãng tổ chức thiên kiêu bảng tranh đoạt, ban thưởng trên cơ bản đều là Bổ Thiên các cho đầu to. Bởi vì đây là Bổ Thiên các tổ chức việc trọng đại, loại này không quy củ bất thành văn, đã truyền thừa mấy ngàn năm. Bổ Thiên các lần này vì sao lại bỗng nhiên đổi giọng hả? Cái kia đệ tứ danh đến 100 tên ban thưởng, cũng không phải là số lượng nhỏ a hát. Đương nhiên, Tam Tông, Năm Đạo, Tám Phái bình quân phân hay là đơn giản là có thể thừa nhận. Thậm chí có thể nói, cái này hoàn toàn tựu là chín nghiêu nhất cọng lông. Thế nhưng mà dĩ vãng những phần thưởng này đều không phải mình ra. Lần này cứ như vậy không công xuất ra đi, những này tông môn trong nội tâm, bao nhiêu vẫn còn có chút cảm giác có hại chịu thiệt. Mọi người cũng không cần bất mãn, lần này ta Bổ Thiên các xuất ra ban thưởng, so với dĩ vãng càng thêm kinh người. Phong Thiên Nam lại nói, a hát, Dược Thần Tông đại trưởng lão nheo mắt, cười nói, không biết lần này Bổ Thiên các cho ra ban thưởng lại là như thế nào kinh người. Phong Thiên Nam mỉm cười, đã tính trước mà nói, bài danh đệ tam thiên kiêu, 100 triệu hạ phẩm linh thạch, 100 vạn trung phẩm linh thạch, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, 100 cực phẩm linh thạch, có thể tiến về trước bổ thiên các ngang cấp linh chỉ ngâm 1 lần. Có thể vào 9 kiếm các chính giữa cảm ngộ 1 lần. Cũng có thể đạt được tôn hoàng cửu kiếm đệ cửu kiếm, trảm thiên kiếm phân thân. Hí, lời vừa nói ra, vô số người đều là thật sâu hít vào một hơi. Trách không được Phong Thiên Nam như thế đã tính trước. Nguyên lai cái này ban thưởng, đúng là như thế phong phú. Chỉ là đệ tam danh, liền so với trước đó lần thứ nhất thiên kiêu bảng thứ nhất, đều muốn phong phú rất nhiều rồi. Loại này ban thưởng, chư vị coi như thỏa mãn. Phong Thiên Nam cười nói, ban thưởng hoàn toàn chính xác không tệ. Bất quá lịch đại thiên kiêu bảng, trên cơ bản đều là bổ thiên các chiếm cứ top 3. Chúng ta tam tông, năm đạo, tám phái, muốn đạt được phong các chủ theo như lời cái kia đợi ban thưởng. Thế nhưng mà cực kỳ gian nan a hát. Dược thần tông đại trưởng lão Hàn Thiên Hoan bình tĩnh nói. Chuyện đó ý tứ, tự là biểu hiện hắn không vui. Người bổ thiên các ban thưởng dù cho lại có gì dùng, còn không đều là cho chính các ngươi người chuẩn bị. Vậy cũng không nhất định. Vị này gọi Thanh Lâm tiểu hữu, không phải rất có lòng tin khiêu chiến một chút ta bổ thiên các thánh nữ Quý Viễn Linh sao? Phong Thiên Nam bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Thanh Lâm, gật đầu cười. Thanh Lâm khẽ giật mình, có chút ôm quyền, nói, Thanh mỗ không muốn khiêu chiến. Không biết làm sao thánh nữ từng bước ép sát, Thanh mỗ cũng là bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, ngươi dám khiêu chiến Quý Uyển Linh, đã nói minh ngươi có đầy đủ tín tâm cùng lực lượng. Ở đây phần đông tông môn chính giữa, ngoại trừ ta bổ thiên các bên ngoài, như ngươi người như vậy, còn không biết có bao nhiêu. Hàn trưởng lão còn có thể nói sau, ta bổ thiên các lạm dụng tư tâm, ban thưởng đều là vì chính mình người chuẩn bị sao? Phong Thiên Nam nói, Hàn Thiên Hoan do dự một chút, ôm quyền nói, lão phu không có ý tứ này. Vậy là tốt rồi, kế tiếp, tự nói đối với đệ nhị danh ban thưởng a. Phong Thiên Nam trầm ngâm một chút, lại nói, nếu có thể đạt được thiên kiêu bảng đệ nhị danh, ta bổ thiên các xuất ra ban thưởng là 100 triệu trung phẩm linh thạch, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, 1 vạn cực phẩm linh thạch, tinh tinh 10 miếng, còn có đi ngang cấp linh chỉ ngâm 1 lần, đi 9 kiếm các cảm ngộ 1 lần. Hơn nữa, đạt được tôn hoàng cửu kiếm kiếm thứ 8, hóa tiên kiếm phân thân. Tinh tinh, cái này ban thưởng cũng quá phong phú nữa à. 100 triệu trung phẩm linh thạch, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, 1 vạn cực phẩm linh thạch. Trời ạ! Mặc dù là một cái khai thiên cảnh cường giả cả đời tích xúc, cũng không có nhiều như vậy a. Bổ thiên các, thật lớn thủ bút, các người biết cái đếch gì, cùng linh thạch so sánh với, cái kia tinh tinh mới là trọng yếu nhất, nghe nói tinh tinh bên trong ẩn chứa chính là tinh không chi lực, chính là thiên địa pháp tắc ngưng tụ, hấp thu về sau, có thể cảm ngộ trong đó pháp tắc. Tuy nói cực nhỏ, nhưng cuối cùng là so linh thạch mạnh vô số. Hơn nữa, cái này tinh tinh hay là tại tinh không chính giữa thông dụng tiền. Đạo đạo khiếp sợ thanh âm truyền khắp toàn bộ bổ thiên các quảng trường. Bổ thiên các lần này thủ bút, thật sự là quá lớn. Đại kinh người, mặc dù là những cái kia tông môn chính giữa đại trưởng lão đám bọn họ, đều là trừng to mắt. Không thể tin được, bất quá tại đây về sau, bọn hắn lập tức dặn dò chính mình tông môn VIP nhất đệ tử. Phải tất yếu tranh giành đến một cái tốt danh tự, nếu là có thể đạt được đệ nhị hoặc là thứ ba. Ngày ấy sau đích thành tựu, đem bất khả hạn lượng. Sao, đồng thời, tại Phong Thiên Nam lời nói rơi xuống về sau, tám phái chính giữa tiên kiếm phái chính giữa. Một gã thoạt nhìn có chút âm nhu nam tử trẻ tuổi trong mắt sáng rõ. Tại hắn bên cạnh, Tiên kiếm phái đại trưởng lão Sở Quan Thế lẩm bẩm nói. Hồn kiếm, cơ hội của ngươi đã đến. Nam tử trong mắt hào quang tỏa sáng. Đối với tiên kiếm phái mà nói, cái kia tôn hoàng cửu kiếm chính giữa, kiếm thứ 8 hóa tiên kiếm, trọng yếu nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.